Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, đây chính là người em dâu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió thu sao sạc. Lương Thành lộ vẻ được hết sức lạnh tanh tiêu điều. Cách Hoàng Cung rất gần một cái trên đường chính. Một người người làm bộ dáng chàng trai vội vàng chạy. Rất nhanh, người hầu kia vào một tòa phủ đệ bên trong. Vương gia, vương gia, người làm sau khi đi vào, liền không ngừng hét to. Lúc này, một người nam tử khôi ngô từ bên trong đi ra. Hắn thần sắc có chút không nhịn được. Mắng, hô cái gì kêu, người làm cũng không có bị hù dọa. Như cũ vội vàng chạy. Vừa chạy vừa nói, vương gia, việc lớn không xong, vương phi ngày hôm nay đi thăm viếng, kết quả nửa trên đường gặp phải đột quyết đặc xuyên tượng, sau đó liền bị những cái kia người đột quyết mang đi. Vương phi sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì, nghe nói như vậy, cái đó bị thành là vương gia chàng trai đột nhiên lui về sau một bước, thiếu chút nữa té xỉu. Ngay sau đó, chính là một cổ không thể danh trạng tức giận, đáng ghét, đột quyết cực kỳ đáng ghét, bọn họ bắt cóc những đàn bà khác cũng được đi, lại liền ta lạc vương lương lạc nhân vương phi cũng dám bắt cóc. Thật là đáng ghét, đặc xuyên tượng nhục mạ mấy câu, ngay sau đó không dám chần chờ, vội vàng hướng hoàng cung chạy tới, hắn cái này vương phi. Là hắn thích nhất một người phụ nữ, không chỉ có dáng dấp đẹp, hơn nữa nhất là có thể rõ ràng hắn, vì người phụ nữ này, hắn nhưng mà hao tốn không thiếu tâm huyết, muốn thật hủy ở người đột quyết trong tay, hắn cần phải tức chết không thể, chỉ bất quá, người đột quyết rất vô lý, hắn đi đòi người khẳng định không được, nếu để cho Lương Sư Đô đi, có lẽ còn có một chút cơ hội. Lương Lạc Nhân vội vã vào cung, Lương Sư Đô thấy em trai mình tới, có chút lấy là, Lạc Vương làm sao đột nhiên vào cung, xem người dáng vẻ thật giống như có việc gấp à. Thánh Thượng, vậy người đột quyết đặc xuyên tượng đem ta Vương Phi cho bắt cóc liền đi. Bọn họ cái bộ dáng này, thật là quá không biết xấu hổ, ngài là biết ta và Vương Phi tình cảm. Xin Thánh Thượng tự mình đi một chuyến đột quyết đại doanh. Giúp ta đem Vương Phi cho phải về tới. Chỉ cần đem Vương Phi phải về tới. Vậy đặc xuyên tượng muốn bao nhiêu nữ nhân. Ta cũng cho hắn. Vì mình Vương Phi. Làm bất cứ chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Lương Sư Đô nghe được đặc xuyên tượng lại đem Lương Lạc Nhân Vương Phi cho bắt cóc liền đi. Sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chẳng qua là. Mặc dù sắc mặt thay đổi một chút, nhưng hắn cũng không có hành động, hoặc là nói, đối với chuyện này, hắn có một chút thờ ơ. Gặp Lương Sư Đô cái bộ dáng này, Lương Lạc Nhân lòng liền có chút dỉ máu. Thánh Thượng, xin ngài nhanh lên đi một chuyến đột quyết trại lính à. Đây chính là ngươi đệ muội à, Lương Lạc Nhân hết sức cuống cuồng. Có thể Lương Sư Đô nhưng như cũ không nhúc nhích người ý nghĩa. Hắn chẳng qua là đột nhiên đưa cho Lương Lạc Nhân đóng kín một cái tấu chương. Lương Lạc Nhân ngưng mi. Hắn vậy có tâm tình xem tấu chương à. Cho nên cũng không có nhận. Thấy vậy, Lương Sư Đô nói. Mới vừa đạt được hậu tùy tin tức. Hậu tùy mất. Nghe được hậu tùy mất. Lương Lạc Nhân mới sững sốt một chút. Bọn họ Lương Quốc và Hậu Tùy có thể nói là nhất mạch tương liên. Hôm nay Hậu Tùy mất, vậy bọn họ chỉ sợ vậy nguy hiểm. Lúc này, Lương Sư Đô tiếp tục nói, Hậu Tùy sở dĩ cứ như vậy mất, là bởi vì là bọn họ đắc tội đột quyết, cho tới đột quyết rút lui binh. Đột quyết rút lui binh, Hậu Tùy thì không phải là Đường Quốc đối thủ. Chúng ta bên này cũng giống như vậy. Đắc tội đột quyết, chúng ta Lương Quốc cũng biết diệt vong, không qua một người phụ nữ mà thôi. Chỉ cần Lương Quốc vẫn còn ở, người muốn muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Có thể nếu như Lương Quốc mất, Đừng nói người phụ nữ, người tánh mạng có thể giữ được hay không? Cũng không tiện nói. Nói xong, Lương Sư Đồ phất phất tay. Tốt lắm, người thối lui đi. Lương Sư Đồ đã không chuẩn bị nói sau một chút gì. Lương Lạc Nhân sắc mặt có chút xanh mét, cũng có chút khó khăn xem. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xoay người rời đi, mà đang ở hắn rời đi một khắc kia. Hắn trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra một cổ sát ý. Chẳng qua là cái này cổ sát ý sau đó lại trở thành nhạt một chút. Coi như hắn không thôi không đành lòng thì như thế nào? Hắn chỉ là một vương gia, trong tay cũng không có nhiều ít binh mã. Hắn có thể với ai đi chống lại đâu? Đi đột quyết trại lính cần người sao? Bây giờ người đột quyết còn đem bọn họ những thứ này lương quốc người làm người mà. Có thể nói giết hắn liền giết hắn. Nếu như hắn có lương quốc binh lực nói, còn dễ nói một chút. Có thể vấn đề mấu chốt là, hắn không có à? Lương Lạc Nhân buồn buồn không vui rời đi. Hồi đến phủ sau đó, lại đột nhiên bị bệnh. Lương Thành một như thường lệ tiêu điều. Lương Lạc Nhân Vương Phi bị người đột quyết cướp đi sự việc nhưng truyền rất nhanh. Người đều có bát quái trong lòng. Cho dù là ở như vậy khẩn trương không khí bên trong, vẫn sẽ có người tò mò trên đời này sự tình phát sinh. Hơn nữa, rất nhiều người dân cũng đích xác cần một ít tin tức tới để cho bọn họ xua tan đỉnh đầu sương mù dày đặc. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới à. Cái này người đột quyết lá gan thật lớn. Liền Lạc Vương Vương Phi cũng không buông tha. Ha ha, bây giờ người đột quyết còn có cái gì là không dám làm sao? Đừng nói là Lạc Vương Vương Phi, chính là Hoàng đế Phi tử. Bọn họ muốn ngủ, vậy như thường có thể ngủ. Xuyệt, xem ngươi nói, thiên tử người phụ nữ đột quyết dám cướp sao? Ha ha, đột quyết cũng đều là người man giờ. Bọn họ biết cái gì, cũng chưa có bọn họ không dám cướp. Không có nghe nói mà, Lạc Vương đi cầu qua Thánh Thượng, nhưng mà Thánh Thượng một chút không có động tĩnh. Mặc cho đột quyết như vậy hồ làm không phải là à. Vẫn còn có chuyện này, chúng ta cái này thiên tử, cũng quá mất mặt, à, người dân nghị luận cái không ngừng. Đối với Lương Sư Đô tự nhiên rất là thất vọng, mà đang ở chuyện này ở Lương Thành truyền bá lúc này vậy rất nhanh truyền đến quân đường đại doanh. Nơi này, hầu tướng quân, tô tướng quân, người đột quyết ở lương bên trong thành tùy ý bắt cóc người phụ nữ, đã làm toàn bộ lương dân trong thành oán sôi trào. Nghe nói cái đó Lương Quốc Lạc Vương Lương Lạc Nhân Vương Phi đều bị đột quyết cho đoạt. Lương Lạc Nhân đi tìm Lương Sư Đô, Lương Sư Đô lại chẳng ngó ngàng gì tới. Bây giờ trong thành người dân, đối với bọn họ thiên tử vậy rất thất vọng đây. Thám tử nói nhỏ vừa nói, cũng không có đặc biệt nhấn mạnh vậy một chuyện. Bất quá, ngay tại thám tử như vậy sau khi nói xong, Tô Định Phương đột nhiên vỗ bắp đùi một cái, nói, cơ hội sẽ đến à, tất cả mọi người đều hướng Tô Định Phương. Hầu quân tập nói, Tô tướng quân nhưng là muốn lợi dụng một chút cái đó Lương Lạc Nhân. Tô Định Phương gật đầu một cái, không sai, Lương Lạc Nhân Vương Phi bị đột quyết cho bắt cóc liền đi. Mà vậy Lương Sư Đô thân là Lương Quốc thiên tử nhưng không có chút nào thành tựu. Vậy Lương Lạc Nhân chỉ sợ tổn thương thấu lòng đi. Không có nghe nói mà. Hắn trở về sau đó liền bị bệnh một tràng. Nếu như có thể lợi dụng Lương Lạc Nhân mà nói, cái này Lương Thành có thể không đánh tự thua à. Cái này cũng chính là hầu quân tập nghĩ. Tô Định Phương sau khi nói xong, hầu quân tập gật đầu một cái, không sai, đích xác có thể lợi dụng một chút. Đã như vậy, vậy thì phái người đi theo Lương Lạc Nhân tiếp xúc một chút đi. Lúc này Lương Thành có bọn họ người đang quyết định diệt Lương, sau đó bọn họ cũng đã phái người lặng lẽ lẻn vào đến Lương Quốc đô thành bên trong, mà khi đó Lương Thành vẫn là có thể tùy ý ra vào.